Asiso BS phấn khích, chương 72, Quốc vương Libby. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại điện tiếp khách, Menfuisu và Carol ngồi vị trí chủ tọa, ngoại trừ Imhotep vẫn chưa trở về, gần như các đại thần đều có mặt đông đủ bởi vì có quốc vương nước láng giềng hôm nay tới Ai Cập. Không khí trong đại điện trầm mặc, sau khi chào hỏi xong xuôi, quốc vương Libby an vị ở chỗ ngồi chờ công chúa Kafura tới. Đám thị nữ đi lại liên tục, thỉnh thoảng rót thêm rượu, bê thêm đồ nhắm. Menfuisu nhìn quốc vương nước láng giềng chậm rãi uống rượu, có chút đăm chiêu. Mấy hôm trước nhận được thư từ Libby nói quốc vương Libby muốn đích thân tới Ai Cập đề cập tới chuyện liên minh, tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên, không phải đã sớm ký hiệp ước liên minh rồi sao? Quốc vương Libby còn tự mình đến đây, rốt cuộc có mục đích gì? Carol cau mày, chắc chắn vị quốc vương này đến để chủ trì hôn lễ cho công chúa Kafura. Biết được điều này khiến cô thấy căng thẳng. Nhìn Menfuisu bên cạnh, bản thân đã quyết tâm, sẽ không buông tay. Phụ vương, theo tiếng kêu yêu kiều vọng vào, Kafura chạy vội vào đại điện, lao thẳng vào trong lòng quốc vương Libby. Phá vỡ không khí yên lặng trong đại điện, phụ vương, con chờ người lâu quá, rốt cuộc người cũng tới thăm con. Kafura vui vẻ nhảy nhót, không coi ai ra gì, nhún nhảy bám tay cha mình. Ha ha, Kafura, đã lâu không gặp, phụ vương rất nhớ con. Quốc vương Libby mỉm cười trấn an Kafura, gương mặt hiện lành. Lại dùng tiếng nói khe khẽ chỉ hai cha con họ nghe thấy. Con gái ngoan, phụ vương đã biết tâm ý của con, lần này đến giúp con trở thành hoàng phi của Menfuisu đây. Phụ vương, ánh mắt Kafura lóe sáng, vô cùng vui vẻ. Con rất vui, phụ vương tới, vì liên minh hai nước, hoàng đế Menfuisu không thể không cưới cô. Menfuisu nhìn hai cha con họ đoàn tụ, cũng cười nói. Quốc vương Ligosu, chúng ta rất hoan nghênh ông tới chơi. Đã lâu không gặp công chúa Kafura, có lẽ hai cha con có rất nhiều lời muốn nói, vậy đi, hai người cứ từ từ trò chuyện, chúng ta không quấy rầy. Quốc vương Libby nghe thế vội ngẩng đầu, mở miệng ngăn lại. Không cần đâu, hoàng đế Menfuisu quá khách sao rồi, lần này ta đến đấy hy vọng có thể nhanh chóng giải quyết chuyện của Kafura. Menfuisu khó hiểu, chuyện của công chúa Kafura ư? Carol nghe vậy, trong lòng càng hoảng hốt, dù đã quyết tâm, nhưng vẫn không biết phải làm thế nào, cô siết chặt chiếc quạt lông vũ trong tay. Không phải cô không tin Menfuisu, nhưng lợi ích Ai Cập đặt trước mắt. Không, không thể lùi bước, chắc chắn sẽ có cách. Hoàng đế Menfuisu, quốc vương Libby đẩy Kafura sang một bên, đứng dậy nói. Lúc chúng ta ký kết hiệp ước liên minh đã từng bàn qua, hoàng đế Menfuisu muốn cưới trưởng công chúa của Libby là công chúa Kafura làm đệ nhị hoàng phi, vì sao đã lâu như vậy vẫn chưa cử hành hôn lễ? Cái gì? Toàn bộ đại điện đều chấn động, mọi người kinh ngạc nhìn quốc vương Libby. Đã có hứa hẹn cưới công chúa Kafura làm đệ nhị hoàng phi sao? Menfuisu kinh ngạc thả ly rượu. Quốc vương Ligosu, chúng ta không thể hứa như vậy. Không có ư? Quốc vương Libby giả vờ lo lắng. Hoàng đế Menfuisu, chuyện này không có sao, chẳng lẽ đã ký kết hiệp ước liên minh rồi lại không làm theo, muốn đổi ý sao? Không, quốc vương Ligosu, chúng ta hoàn toàn không biết chuyện này, chắc chắn có hiểu lầm. Ligosu kéo tay Kafura, hiểu lầm ư? Hoàng đế Menfuisu, chính đại tư tế Capota của Ai Cập đã thương nghị với chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều biết ở Ai Cập đại tư tế có quyền lựa chọn hoàng phi cho hoàng đế, vì thế chúng ta mới tin chuyện này, tất cả dân chúng Libby đều biết tin, hiện giờ ngài nói với ta rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm ư? Nói câu cuối cùng, ánh mắt quốc vương Libby nheo lại, dáng vẻ lên án, không khí hết sức căng thẳng. Menfuisu và các đại thần đều không hề biết chuyện này, không khỏi bị vây vào thế hạ phong, cảm thấy tình huống trước mắt hoàn toàn không biết làm thế nào, quốc vương nước láng giềng đột nhiên dùng hiệp ước liên minh gây khó dễ khiến người ta trở tay không kịp. Cưới Kafura làm phi sao, điều này sao có thể chứ? Chẳng lẽ đây chính là lý do khiến Kafura không chịu về nước ư? Menfuisu cảm thấy bực mình vì không quản lý được chuyện hôn nhận của mình. Quốc vương Ligosu, nếu Ai Cập đã đồng ý hứa hẹn, đương nhiên sẽ tuân thủ, nhưng ngay cả ta cũng không hề biết chuyện đệ nhị hoàng phi, hơn nữa cũng không ra lệnh cho đại tư tế Capota thương nghị điều kiện như vậy với ông. Cho nên ta không thể cưới công chúa Kafura. Hoàng đế Menfuisu, chuyện này đã sớm quyết định, sao ngài có thể phủi sạch sẽ như vậy, Kafura là trưởng công chúa Libby, sao có thể chịu sự sỉ nhục như vậy? Đường đường là đế quốc Ai Cập nói chuyện lại không giữ lời như vậy sao? Quốc vương Ligosu, Menfuisu cũng nổi giận, ông nói rằng đại tư tế Capota thương nghị với ông, vậy để Capota đối chất với ông là được, chuyện này chắc chắn Ai Cập sẽ trả lại công bằng cho ông. Người đâu, truyền đại tư tế Capota tới đây, tướng quân Mai Niu cũng đi tới. Quốc vương Libby, xin hãy bình tĩnh chờ một chút, chắc chắn chuyện này có hiểu lầm, chờ đại tư tế Caputa tới có thể giải thích rõ ràng. Được, ta sẽ chờ đại tư tế của các ngươi nói rõ ràng. Caputa và Cafura đã chuẩn bị hôn lễ xong xuôi, giờ có thêm áp lực chắc chắn sẽ ép được Menfuisu thỏa hiệp vì quan hệ hai nước. Dù sao danh dự của trường công chúa Libby cũng không thể bị hủy hoại vô lý như vậy được. Lúc này, bên ngoài cung điện vang lên tiếng nói cao ngạo cắt ngang lời ông ta. Ồ, quốc vương Ligosu, việc này còn chưa điều tra rõ ràng, sao lại đổ danh dự công chúa các người lên đầu chúng ta vậy? Mọi người đều nhìn ra ngoài, Tử Huyền mặc y phục nữ hoàng xuất hiện trước cửa. Dưới ánh mặt trời, khí thế kiêu ngạo càng giống như nữ thần. Tử Huyền ngồi xuống nhuyễn sạp bên phải Menfuisu, Carol vừa thấy cô, đã giảm bớt được một nửa căng thẳng, còn Cafura lại vô cùng lo lắng. Lại là nữ hoàng Asisu, quốc vương Ligosu, hoan nghênh ông đã đến. Ta là nữ hoàng Asisu của Ai Cập, quốc vương Libby đã sớm nghe danh tiếng của cô, thái độ sắc bén cũng thu bớt lại. Hóa ra là nữ hoàng Asisu, nghe đại danh đã lâu. Hôm nay cũng đã có cơ hội gặp mặt, quả không hổ danh nữ hoàng của đại đế quốc Ai Cập. Quốc vương Ligosu quá khen, Tử Huyền cười khẽ, vừa rồi ta ở ngoài cửa cũng đã nghe được một ít chuyện này, không đợi quốc vương Ligosu đích thân tới chơi, ta cũng đã tra ra được một số chuyện chuẩn bị xử lý. Quốc vương Ligosu tái mắt, tra ra được một số chuyện chuẩn bị xử lý sao? Mời quốc vương Ligosu ngồi, Tử Huyền ngoảnh mặt lại, nào chúng ta mau mời đại tư tế Caputa vĩ đại tới mau đi. Vừa dứt lời, đã thấy Caputa bị mấy thị vệ áp giải, rụt rè sợ hãi đi tới, lão biết hôm nay quốc vương Libby tới, bản thân cũng sẽ bị gọi đến. Nhưng không ngờ nữ hoàng lại dùng cách này để áp giải lão tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trước mặt quốc vương nước láng giềng, chắc chắn hoàng đế Menfuisu sẽ không thực sự xử lý lão đâu. Đi đến phía trước nhuyễn sạp của Menfuisu, Caputa giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra, vô cùng trấn tĩnh tự nhiên. Khởi bẩm bệ hạ triệu kiến vi thần sao? Caputa, Menfuisu đã không chịu được nữa, lớn tiếng quát chói tai. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi giấu giếm mọi người, lén bày ra cuộc hôn nhân này để liên minh với Libby sao? Khí thế của Menfuisu vốn hung mãnh, nay lại hét to như vậy khiến Caputa chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, trong lòng rối loạn. Bệ hạ, xin hãy nghe thần nói, thần vì suy nghĩ cho bệ hạ, suy nghĩ cho vương quốc mà thôi. Nghe vậy, biết chuyện này là sự thật, Menfuisu càng giận dữ. Nói láo, nhân lúc ta không có mặt lén lút tiến hành, đây là suy nghĩ cho ta sao? Bệ hạ, xin hãy nghe thần giải thích, từ xưa đến nay, ngôi vị hoàng phi đều do các quan tư tế quan sát tinh tưởng để lựa chọn, thần chỉ nghe theo ý chỉ của thần linh mà quyết định thôi. Trong mắt Caputa đã có lợi thế chắc chắn, dễ dàng giải thích. Huống hồ, gần đây tình hình Ai Cập luôn luôn bất ổn, thần tính toán thấy hoàng thượng chỉ có thể liên minh với quốc gia Libby ở phía tây mới khiến quốc gia hưng thịnh trở lại. Thần suy nghĩ đều vì Ai Cập mà thôi. Phì, lý do đường đường chính chính thật đấy. Tử Huyền không nói gì, ngồi bên cạnh xem kịch hay. Ngươi hoàn toàn không coi hoàng đế Ai Cập là ta ra gì, lén lút tiến hành đại sự hai nước, tự tiện quyết định chuyện cưới đệ nhị hoàng phi của ta, đây là chuyện một đại tư tế nên làm sao? Do ngươi tự ý, hiện giờ khiến quốc vương Libby hiểu nhầm, ngươi còn dám nói dối rằng ngươi làm vì Ai Cập, Caputa, đây là trọng tội, ta sẽ không tha cho ngươi. Menfuisu chuẩn bị sai người lôi Caputa ra ngoài, đột nhiên quốc vương Libby cắt ngang lời bọn họ. Hoàng đế Menfuisu, xin chờ một lát, nhìn thấy Menfuisu muốn trừng phạt Caputa, ông ta thấy mình cần phải lên tiếng. Hoàng đế Menfuisu, xem ra tất cả chuyện này đều do đại tư tế Caputa quyết định, ngài thật sự không biết chuyện này. Nhưng dù sao đại tư tế cũng vì lo nghĩ cho hiệp ước liên minh giữa Libita và Ai Cập cũng không cần trách phạt quá mức. Đúng vậy thưa bệ hạ, lời giải thích của bản thân không được chấp nhận, Caputa vội vàng quỳ xuống đất luôn miệng nhấn mạnh. Thần suy nghĩ đều vì Ai Cập mà thôi. Mấy đại thần bình thường giao tiếp qua lại với Caputa, hơn nữa thân phận Caputa lại là đại tư tế cao nhất ở Ai Cập, tuy rằng không đồng tình với hành động của lão, nhưng cũng tiến tới, khuyên nhủ Menfuisu. Hoàng thượng, đại tư tế Caputa cũng vì suy nghĩ cho Ai Cập. Ha ha, vì Ai Cập sao? Ngồi xem chán chê, Tử Huyền vỗ tay đi xuống dưới, đứng trước mặt Caputa đang quỳ dưới đất, chớp mắt một cái, mồ hôi lạnh của Caputa thánh thót rơi xuống. Nếu Menfuisu nổi giận, lão có thể nhờ quan hệ với quốc vương Libby giúp đỡ, nhưng nếu là nữ hoàng Asisu, người mà càng ngày càng không thể khống chế thì... Chẹp chẹp, đại tư tế Caputa thật vĩ đại nha. Tử Huyền phe phẩy chiếc quạt lông vũ, ngồi xổm xuống nhìn Caputa đang quỳ dưới đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Ai Cập, vì dân chúng, đại tư tế cao nhất của chúng ta không ngại nguy hiểm bị Pharaoh phát hiện, liều chết đàm phán với quốc vương Liby, bản thân dâng lên ngôi vị đệ nhị hoàng phi Ai Cập, sau đó có thể âm thầm che giấu những lễ vật mà công chúa Kafura đưa vào hoàng cung, che giấu kín kẽ đến mức chờ quốc vương Liby xuất hiện mới nói ra. 2. Vì Menfuisu, vì vương quốc mới khiến người sắp đặt chuyện đệ nhị hoàng phi, tất cả đều chuẩn bị xong xuôi mới khiến mọi người kinh ngạc và vui mừng nhỉ. Về phần cô gái sông Nin, người cũng đã nói với cô ấy, thân là hoàng phi Ai Cập phải chấp nhận chuyện này, ngươi xem ta đã hủy hết đường lui của ngươi rồi, giờ thì ngươi nhận mệnh cưới công chúa Kafura đi. Nữ hoàng bệ hạ, Caputa run rẩy nói không nên lời. Không, không phải như thế. Xin đừng hiểu nhầm, thần toàn tâm toàn ý vì Ai Cập. Đúng vậy, ta không phủ định ý đồ của ngươi, đều vì Ai Cập, đặc biệt nhờ có công chúa Kafura mà ngươi nhận được biết bao nhiêu vàng, tất cả tương lai của Ai Cập đều bị chìm dưới đống vàng chói lóa, ngươi phải vô cùng miễn cưỡng, vô cùng khó chịu mới chấp nhận, sau khi xong việc sẽ nhận được vàng hậu hĩ, ngươi thật khổ tâm quá. Sắc mặt Menfuisu tối sầm, đã không nghe nổi nữa, rút kiếm ra khỏi vỏ. Caputa, ngươi còn dám nói láo à, ta sẽ giết ngươi. Không không không, bệ hạ, sự thật không phải như thế. Ta không có nhận vàng. Ngài có thể hỏi công chúa Kafura, thần thật sự không có mà. Nếu hy sinh Caputa, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hôn sự của bản thân, đương nhiên Kafura không thể không cứu hắn. Bệ hạ, thiếp không hề giao dịch như vậy với đại tư tế, có lẽ nữ hoàng đã nghe tin tức sai lệch từ ai đó rồi. Tử Huyền nhíu mày nhìn Kafura. Công chúa Kafura, nếu những lời ta nói là sự thật, các ngươi là đồng bọn thì sao lại không có bằng chứng cơ chứ? Được, gọi tiểu tư tế đó vào đây đi. Theo tiếng truyền lệnh, một chàng trai mặc y phục tư tế đi vào, mang theo chiếc hộp vàng mà Kafura đã đưa cho Caputa. Vi thần tham kiếm hoàng thượng, nữ hoàng. Giơ lên hộp vàng rực rỡ, chàng trai cung kính quỳ xuống. Cách chương,